Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 601, tiếp tục đi sâu vào. Mọi người chung quanh ánh mắt một mực rơi vào mình trên mình. Thật lâu cũng không có thu hồi, Mạc Hà chỉ có thể ở thu hồi thiên hà trận đồ sau đó. Mặt mỉm cười hướng về phía chung quanh các vị nhân tộc tiên nhân hơi khom người thi lễ một cái. Thấy Mạc Hà mỉm cười thi lễ, chung quanh các vị nhân tộc tiên nhân cũng lớn hơn hơi khom người trả thi lễ. Sau đó nguyên bản rơi vào Mạc Hà trên người những ánh mắt kia liền bắt đầu dần dần thu hồi. Sau trận chiến này, thật cần yên lặng một đoạn thời gian. Bất quá thiên hà uy danh, coi như là ở chỗ này phương thế giới bên trong bước đầu vang rồi. Gặp mọi người chung quanh thu hồi ánh mắt quang, Mạc Hà hơi thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Vậy ở trong lòng nghĩ như vậy nói, cái này loại bị người chung quanh toàn bộ nhìn chăm chú cảm giác. Mạc Hà không thể nói có thích hay không. Không qua mọi người vẫn nhìn tự mình một người. Nếu là không cho chút phản ứng, chung quy cảm giác là có chút không tốt lắm. Mạc Hà lựa chọn thi lễ ứng đối, cũng coi là một loại ôn hòa nhắc nhở, để cho người chung quanh tộc tiên nhân đưa mắt từ mình trên mình rời đi. Không nghĩ tới vậy dẫn được quần tinh hô ứng, để cho tinh thần chi đạo đổi được hơn nữa hoàn thiện một chút đồ. Lại sẽ là như vậy lợi hại thủ đoạn. Một bên mấy vị kim tiên cường giả bên trong, một người trong đó ánh mắt vẫn ở chỗ cũ Mạc Hà trên mình. Sau đó hơi có vẻ một tia cảm thán nói, thiên hà oai, bọn họ những thứ này kim tiên cường giả cuối cùng cũng nhìn thấy. Mặc dù trước mắt thiên hà còn chưa đến nỗi uy hiếp được kim tiên cường giả, nhưng đối với kim tiên trở xuống tiên nhân, không thể nghi ngờ là một loại đặc biệt kinh khủng thủ đoạn. Bằng cho bọn hắn mượn nhãn lực, cũng có thể từ trong nhìn ra một ít trận pháp dấu vết. Cho nên trong lòng cũng mơ hồ đoán ra, Mạc Hà có thể cho thấy như vậy khủng bố thủ đoạn bộ phận nguyên nhân. Mặc dù thiên hà oai hiện tại còn uy hiếp không được kim tiên, nhưng mà Mạc Hà bây giờ tu vi mới chỉ ở chân tiên cảnh giới mà thôi. Đến khi ngày sau Mạc Hà tu vi cao, hắn loại thủ đoạn này tất nhiên cũng sẽ có tăng lên. Đến lúc đó chỉ sợ cũng có thể uy hiếp được bọn họ những thứ này kim tiên. Sau trận chiến này, ta liền mang hắn đi Hí Đằng Tinh, có tiệc đạo hữu chiếu liệu. Người này ổn thỏa bình yên vô sự, không cần quá lâu là có thể trở thành ta trong nhân tộc lưu chỉ chủ. Ở nơi này tên kim tiên nói sau khi nói xong, đặng họ kim tiên liền lập tức mở miệng nói, giọng bên trong bênh vực và coi trọng ý vô cùng rõ ràng. Nghe được đặng họ kim tiên như thế nói, những thứ khác mấy vị kim tiên cường giả tự nhiên vậy sẽ không ở đây phương diện nói tiếp cái gì. Ánh mắt của mấy người rơi xuống viên kia màu máu đại tinh bên trên. Kinh này đánh một trận, lớn nhất chém lấy được, thật ra thì chính là trước mắt viên này màu máu đại tinh. Có viên này màu máu đại tinh, ở nhân tộc nắm giữ bên trong đại tinh số lượng là thêm một viên, biến thành 25 ngôi sao lớn. Hơn nữa cái này ngôi sao lớn có 102 cái này loại mang giết hại ý cảnh tinh thần lực, đặc biệt thích hợp an trí ở tinh vực tiếp giáp chỗ, thành tựu chuẩn bị chiến tranh chỗ. Ngoài ra cái này loại mang giết hại ý cảnh tinh thần lực, thật tốt tìm hiểu một chút, nói không chừng cũng có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra một ít thứ. Nhất là đối với một ít tu chi đạo tương đối phù hợp tiên nhân mà nói, thật có thể khiến cho bọn họ tiến hơn một bước vậy nói không chừng. Nhất kém cõi tình huống, cũng có thể căn cứ vào cái này loại mang giết hại ý cảnh tinh thần lực, tìm ra một ít đặc thù cách dùng. Viên này màu máu đại tinh, chúng ta tiếp theo phải như thế nào xử lý? Là đem mang về nhân tộc phía sau, vẫn là tạm thời đem liền an trí ở chỗ này? Một vị kim tiên cảnh giới cường giả nhìn viên này màu máu đại tinh, hướng về phía bên người mấy người hỏi. trước đưa hồi nhân tộc trấn linh tinh vùng lân cận đi. Đến tiếp sau này phải làm thế nào ăn trí, liền xem người ta tộc đại năng giả như thế nào an bài. Bất quá, cái này một ngôi sao lớn, linh tộc một khối tự có tinh linh có thể hợp lực khiến cho di động. Chúng ta như muốn mang về, còn được hơi phí một ít tay chân. Vị đạo hữu kia nguyện ý đi một chuyến. Ngoài ra một người kim tiên nói, muốn di động một viên nhỏ ngôi sao nhỏ không khó. Chân tiên cảnh giới tiên nhân đem hết toàn lực liền có thể làm được. Huyền tiên cảnh giới tiên nhân, tương đối làm liền tương đối buông lỏng. Nhưng mà như di động một viên chủ tinh, thậm chí là một ngôi sao lớn, vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng. Bình thường huyền tiên cảnh giới cao thủ, muốn thôi động một viên chủ tinh, đều phải tốn kém một phen tay chân, mới có thể đem dung chuyển, thúc đẩy một ngôi sao lớn. Huyền tiên cảnh giới đã cơ hồ không thể nào làm được. Nhất định phải kim tiên cảnh giới cường giả ra tay mới được. Linh tộc một khối sở dĩ thao túng viên này màu máu đại tinh như vậy ung dung, chủ yếu chính là linh tộc một phe tinh linh, trời xanh liền có thể thao túng tinh thần vẫn thạch năng lực. Mặc dù cái này cùng bọn họ tu vi vậy có quan hệ, nhưng mấy cái tinh linh hợp lực dưới, cộng thêm những thứ khác linh tộc hơi giúp một chút bận bịu, là có thể để cho bọn họ thúc đẩy một ngôi sao lớn. Ở trong tinh không tự do qua lại, vị này kim tiên cường giả nói sau khi nói xong. Còn thừa lại mấy vị kim tiên cường giả nhìn viên kia màu máu đại tinh, cũng hơi châm trước chốc lát, lúc này mới có một người mở miệng, chính là vị kia cho người cảm giác vô cùng thông thường kim tiên. Vậy ta liền đem cái này ngôi sao lớn đưa trở về đi. Tiếp theo, liền xin nhờ các vị đạo hữu tiếp tục đi về trước. Tốt nhất có thể ở nhiều được mấy ngôi sao lớn và chủ tinh. Hắn nói sau khi nói xong, liền chậm rãi đưa ra một cái tay, trên cánh tay bao phủ một tầng kim quang, đồng thời lòng bàn tay chung quanh không gian tựa như tầng tầng chồng lên nhau với nhau. Đổi được hơi có chút mơ hồ, trong tinh không rất nhiều người tộc tiên nhân cũng chú ý tới vị này kim tiên cường giả động tác. Đưa mắt về phía đối phương, Mạc Hà nhìn vị này kim tiên cường giả động tác. Cảm ứng được trên người đối phương đột nhiên đổi được lăng lệ hơi thở, hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Vị này nhìn như rất thông thường kim tiên cường giả, trước mắt mới ngưng lộ ra thực lực, tựa hồ ở nơi này chút kim tiên cường giả bên trong cũng là tương đối thông thường cái đó. Nhưng bây giờ đối phương thi triển thủ đoạn lúc đó, mơ hồ để lộ ra một tia đạo vận, cũng không phải như vậy thông thường. Tên kia kim tiên cường giả cánh tay về phía trước lộ ra, còn không có tiếp xúc tới viên kia màu máu đại tinh. Viên kia màu máu đại tinh thể tích liền bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, thẳng đến tiếp xúc tới tên này kim tiên cường giả bàn tay thời điểm. Cái này ngôi sao lớn thể tích đã rút vào một viên hơi lớn một chút nhỏ ngôi sao nhỏ trình độ. Một cái tay tựa như kéo viên này thu nhỏ lại sau màu máu đại tinh. Tên này kim tiên cường giả hơi hướng về phía những thứ khác mấy người báo cho biết một chút. Liền nhanh chóng đẩy cái này ngôi sao lớn, biến mất ở trong tinh không. Thần thông thật là lợi hại. Mạc Hà nhìn tên này biến mất kim tiên, trong lòng không khỏi được như vậy thở dài nói, nếu như là một viên nhỏ ngôi sao nhỏ, dù là đem thu nhỏ thành viên đạn lớn nhỏ, Mạc Hà cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Dẫu sao đây là kim tiên cường giả thủ đoạn, có thể đây là một ngôi sao lớn, có đặc biệt tinh thần lực, hơn nữa thể tích tương đối khổng lồ, có thể đem thu nhỏ thành loại trình độ này, vậy thì có chút không quá đơn giản. Thấy đối phương cái này thần thông, Mạc Hà giờ phút này đầu óc bên trong toát ra bốn chữ: Trích tinh cầm tháng. Tên này cho người cảm giác đặc biệt thông thường kim tiên cường giả, mới vừa rồi thi triển cái này thủ đoạn, dùng để đối địch thời điểm, tuyệt đối là vô cùng lợi hại thần thông. Chỉ bằng vào thần thông như vậy, tên này nhìn như đặc biệt thông thường, kim tiên cường giả. Tại tất cả kim tiên cường giả bên trong, sợ rằng đều không thể dùng phổ thông hai chữ tới đánh giá. Ở nơi này vị kim tiên cường giả rời đi sau đó, nhân tộc một khối còn dư lại mấy tên kim tiên, tiếp tục dẫn Mạc Hà các người, hướng linh tộc trận doanh chỗ sâu tiến về trước, ước chừng chém lấy được một ngôi sao lớn. Như vậy thu hoạch còn chưa đủ để cho nhân tộc một khối hài lòng. Phải về phía trước tiếp tục đẩy tới, ở cái này hẳn lấy được chỗ tốt thời điểm, liền muôn ngàn lần không thể đủ mềm tay. Ở tiếp theo về phía trước tiến lên trong quá trình, Mạc Hà mặc dù vẫn còn ở chân tiên cảnh giới tiên nhân trong đội ngũ, nhưng là lại thành bay ở trước mặt nhất một cái, nhìn như giống như là treo ở huyền tiên chót hết. Không có cách nào, chỉ bằng mượn hắn mới vừa rồi thiên hà trận đồ, hiện tại cũng chưa có người sẽ đem hắn làm thông thường chân tiên tới xem. Mặc dù hắn tu vi là chân tiên cảnh giới, nhưng là hắn chiến lực bằng vào thiên hà trận đồ hoàn toàn đã là huyền tiên cảnh giới. Hơn nữa cho dù huyền tiên cảnh giới bên trong, trừ phi thực lực đặc biệt mạnh như vậy ra, cũng không có người có thể ngăn cản thiên hà oai. Cứ như vậy, ở nơi này cây nhân tộc đội ngũ bên trong, trừ mấy vị kim tiên cường giả ra, Mạc Hà ngược lại thì lập tức thành đứng đầu chiến lực. Tiếp theo nhân tộc một phe tiên nhân không ngừng tiến về trước. Tốc độ không thể nói mau cũng không coi là chậm. Rất nhanh ngay tại trong tinh không, phát hiện một viên thuộc về linh tộc chủ tinh. Ngay trước mọi người đến gần viên này linh tộc chủ tinh sau đó, Mạc Hà thần thức rất nhanh liền cảm ứng được. Viên này linh tộc chủ tinh bên trên đã không có bất kỳ linh tộc tung tích. Chủ tinh Uehara vốn phải là có một ít linh tộc kiến trúc, có thể còn có một chút những thứ khác vật có giá trị, hiện tại đều bị linh tộc toàn bộ đánh gói mang đi. Hơn nữa trước khi đi còn nghĩ một ít không tiện mang đi đồ thuận tay hủy diệt. Đưa đến viên này chủ tinh bề ngoài nhìn như có chút gồ ghề. Đối với viên này chủ tinh, nhân tộc một phe mấy vị kim tiên cường giả cũng không có vội vã xử trí. Mặc dù một viên chủ tinh giá trị giống vậy rất lớn, nhưng là so sánh với một ngôi sao lớn, giữa hai người giá trị vẫn là kém rất xa. Hiện tại nhân tộc mục tiêu chủ yếu là hơn từ linh tộc trong tay giành lại mấy ngôi sao lớn. Viên này chủ tinh cũng chỉ có thể trước để ở nơi này. Huống chi đem để ở chỗ này, viên này chủ tinh cũng sẽ không mất. Linh tộc đã buông tha viên này chủ tinh. Tất cả ở nơi này viên chủ tinh lên đồ đều đã theo bọn họ rút lui, bị mang đi hoặc là hủy diệt. Viên này chủ tinh gác lại ở chỗ này, nhân tộc một khối tiếp tục tiến về trước. Lúc này khoảng cách trấn linh tinh đã khá xa, có thể trừ ở đó viên màu máu đại tinh ra, dọc theo đường đi thật sự là lại không tìm ra một cái linh tộc bóng dáng. Ngược lại không thiếu trên ngôi sao đều có linh tộc hoạt động tung tích, lại không có bất kỳ một người nào hoàn chỉnh kiến trúc. Có chút nhỏ xíu tinh thần thậm chí đã bị đánh nát, có thể thấy một ít động phủ hài cốt. Tiếp theo liên tiếp phát hiện ba viên chủ tinh, tất cả đều là không có một bóng người, cho đến nhân tộc bên này phát hiện một viên trống rỗng đại tinh sau đó, ở nhân tộc đội ngũ bên trong Mạc Hà, trong lòng cũng có chút than thở, linh tộc một khối cũng đích xác là tàn nhẫn được hạ lòng. Ở biết nhiều người giận khó dằn sau đó, liền chủ động buông tha mình một ít phạm vi thế lực, thậm chí liền chân quý đại tinh vậy hoàn toàn nhường ra. Lấy này tới lắng xuống nhiều người giận. Cái này một viên trống rỗng đại tinh, cộng thêm trước lấy được màu máu đại tinh, nhân tộc bên này cũng đã thu được hai ngôi sao lớn. Phỏng đoán khoảng cách linh tộc một phe ranh giới cuối cùng vậy chênh lệch không xa. Lại tiếp theo, chỉ sợ cũng muốn gặp phải linh tộc chống cự. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói,